Xếp Acabon tập thứ 123. Trưa hôm đó, Capon vừa tỉnh giấc thì điện thoại dưới lầu gọi lên thông báo có một nhân viên ty thế vụ muốn gặp mình. Capon chỉ một thằng cận vệ. Mày à, chạy xuống coi nó muốn gặp tao để làm cái gì? Thằng cận vệ chạy xuống rồi chạy lên, đưa cho Capon coi một tờ giấy báo thiếu thuế. Capon nhìn tờ giấy một lúc, nhận ra chữ ký và tên của Ake trong tờ giấy, thì quay sang bảo thằng cận vệ. Mày chạy xuống bảo thằng Ake rằng cút cha nó đi. Nói với nó, hãy hết rượu thì cứ gọi một tiếng, tao sẽ cho người chở rượu tới. Làm đếch gì mà phải bày trò đòi thuế, đòi tiền như thế này. Nói nó cút gấp. Nói với nó, ngày mai tao sẽ cho người chở tới một két rượu. Tuy nhiên, ngày hôm sau cũng vậy. Capon đang ngồi nghị sự với luật sư Cameron thì ở dưới nhà lại gọi lên bảo thằng A sợ thuế muốn gặp. Cũng như hôm qua, Capone cho người chạy xuống nhà coi thử nó cần gì. Lần này thằng cận vệ đem lên một tờ giấy thiếu thuế nữa. Tên tuổi và người ký trong tờ giấy cũng là Ike. Capone nhăn mặt chửi ầm lên. Đù mẹ, cái thằng chó đẻ này, tao đã cho người chở rượu tới nhà nó rồi mà sao nó vẫn còn tới? Capone vứt tờ giấy thuế sang một bên rồi ra lệnh. Đù mẹ, bảo nó cút gấp. Nói với nó muốn uống rượu nữa thì phải chờ tới tuần sau. Đù mẹ nói với nó là tao nói như vậy. Thằng cận vệ rút lui. Capone toàn bàn tiếp câu chuyện lỡ dở với Cameron. Nhưng thằng luật sư này thính mũi lắm. Nó đánh hơi thấy chuyện lạ ngay. Cameron đứng lên đi nhặt tờ giấy đòi thuế đưa lên xem. Nó để ý ở trên bìa có đóng con dấu giấy đòi lần thứ hai đỏ chót. Nó nghĩ ra một chuyện hỏi Capone. Cái tờ giấy đòi thuế này bắt đầu từ hồi nào? À, mới hôm qua. Hồi trước giờ nó có bao giờ đòi không? À không. Vậy tại sao bây giờ nó lại đòi? Ê, làm sao tôi biết được? Cameron nói liền. Ê, có chuyện này lạ lắm trong cái vụ đòi thuế này. Ông phải kêu thằng sở thuế lên nói chuyện với nó mới được. Kêu nó lên đây gấp để chờ nó lên đây mình hỏi cho ra lẽ. Guzik đi rồi thì Cameron coi như là bộ óc số 2. Capone dù không muốn nhưng cũng chịu nó. Nhấc máy lên gọi xuống nhà, rủ một câu liền. Dắt thằng A lên đây cho tao. A vừa tới cửa thì thằng cận vệ chạy ra triệu vào, dắt lên văn phòng Capone. Capone chỉ cái ghế, mời hắn ngồi rồi nhập đề liền. Hôm qua ông tới đây, tôi đã gửi vào sở thuế một két rượu rồi. Sao bây giờ còn tới nữa? A nhún vai. Ê, cảm ơn ông cho rượu, nhưng công việc là công việc. Cameron liền xen vào. Ê, ông làm cho sở thuế ở đây bao lâu rồi? Ê, vài chục năm. Tại sao hồi xưa giờ ông không đòi, bây giờ lại đòi? Có phải là ông tìm thấy được một chuyện gì trong gia đình Capone không? Ê, ú ớ, Cameron tiếp. Ông căn cứ vào đâu mà đòi số tiền thuế lên tới nửa triệu đô la này? Ê, căn cứ vào một cuốn sổ. Cả Capone lẫn Cameron liền đưa mắt nhìn nhau. Capone gầm lên. Ê, cuốn sổ gì? Ai đưa đây? Cuốn sổ chi thu của ông chứ của ai? Còn ai đưa hả? Ông thanh tra Elliot Ness đưa. Cuốn sổ chi thu của mình làm sao thằng Ness có được? Capone đưa hai tay lên trời, ra vắng, ra dáng tuyệt vọng. Cameron đưa tay làm dấu cho Capone bất nóng, đứng lên tự tay rót rượu cho Ike. Nhưng chuyện thuế má của chúng tôi thì có dính dáng gì tới thằng Ness? A lắc đầu. Ý làm sao tôi biết được là nhân viên sở thuế. Nhìn người thiếu thuế như là mèo nhìn thấy mỡ. Nghe tin là tụi tôi chọc liền. Còn chuyện đóng hay không là tùy mấy ông. Cameron chưa nghĩ ra. Nhưng nó biết ngay rằng Ness không có tự nhiên muốn bắt Capone đóng thuế cho chính phủ. Nhất định phải có một chuyện gì đó liên quan tới vấn đề thế vụ này. Mà nó nghĩ chưa ra. Nhất định thằng Ness đang âm mưu một chuyện gì mà chuyện đó phải có liên quan tới vấn đề thuế má này. Cameron nhìn Ake, nói ngọt ngào. Ông á, còn nói gì nữa không? Đại khái như là ông muốn Capone đóng thuế để làm gì? Để cho làm Capone nghèo đi chẳng hạn. Nửa triệu đô là một số tiền lớn chứ không có nhỏ. Ông Ness có nói gì thêm không? À không, và tôi cũng không muốn tìm hiểu. Ake đưa tay nhìn đồng hồ nói. Tôi không có thì giờ ở đây lâu. Mấy ông muốn đóng thuế thì nói, hoặc thấy số tiền cao quá thì chúng ta có thể ngồi bàn luận với nhau, hoặc không đóng cũng không sao, tôi đi về. Cái câu nói không đóng cũng không sao làm Cameron suy nghĩ. Quái lạ, thằng Ness gửi thằng này tới đây thâu thuế mà nó lại chơi một câu không đóng cũng không sao, nghĩa là làm sao? Hoặc là nó tới đòi mà không muốn cho mình đóng, và nó làm vậy để làm gì nhỉ? Cameron suy thêm một chút nữa và liền thấy ra một chuyện. Thấy được là mặt thằng luật sư trẻ tá lại ngay. Nó hấp tấp đề nghị liền mà chẳng cần hỏi Capone. Nếu bọn tôi quyết định đóng, mình có thể thương lượng về số tiền không? Ây đang buồn ngủ như nghe được mình tỉnh táo liền. Hắn biết là Lộc ở trên trời tự nhiên rớt xuống cho mình. Ngay từ lúc nhận lời đi đòi thuế cho Ness, hắn biết Ness có âm mưu gì khác chứ không phải gửi hắn tới với mục đích lấy thuế cho chính phủ. Hắn biết là Ness cũng dư biết là chẳng có ai hy vọng gì mà lấy được một xu, chứ đừng nói là nửa triệu đô la cho chính phủ. Đã biết trước nên ngày hôm qua tới đây, hắn không ngờ là Lộc bất ngờ rớt xuống, là Capone sẽ gửi tới một két rượu hảo hạng. Mà nó gửi thật, sáng sớm đã thấy một két rượu mặt teo nằm chình ình nơi cửa văn phòng. Sáng nay tới đây, hắn cũng thấy hơi ngượng ngượng, chẳng muốn đòi hỏi thêm, cho nên khi nghe thằng cận vệ Capone chạy xuống bảo cút gấp là hắn cút liền. Chẳng bao giờ Nhưng chẳng ngờ ra tới cửa lại bị mời lên trở lại. Và bây giờ thì lại chúa, thằng luật sư là bàn đến chuyện mặc cả để trả thuế cho chính phủ. Với tất cả các nhân viên làm sở thuế, việc đòi được tiền thuế cũng là bán được món hàng. Ai đòi được nhiều thuế thì công càng lớn và tiền thưởng càng cao. Với những nhà buôn lớn và hợp pháp, nơi mọi sổ sách được cất giữ đàng hoàng, mà đòi thêm được một vài ngàn đồng bạc cho chính phủ cũng đã là khó. Huống gì một thằng sống bằng cái nghề bất lương như Capone, dễ gì moi nó được một đồng. Này bỗng dưng, cái thằng luật sư này lại nói chuyện muốn đóng thuế cho mình mà không mừng sao được. Tên mình rồi đây sẽ được nổi tiếng khắp nước Mỹ là người đã đòi tiền được thuế của Capone. Ây liền nói, ê, dĩ nhiên là thương lượng được. Ông biết là cái số tiền nửa triệu đó là số tiền tưởng tượng thôi, chứ ai mà có thể bắt mấy ông đóng được số tiền đó. Nói chẳng ra tôi sẵn sàng xuống giá, xuống rất thấp cho mấy ông. Được rồi, ông có thể ra ngoài đứng chờ để tôi bàn chuyện với sếp tôi một chút được không? Luôn tiện nhờ ông rót hộ giùm ông một ly rượu để ra ngoài đó có chút gì nhắm. Chúng tôi nói chuyện không lâu đâu. Cánh cửa phòng vừa đóng lại sau lưng ấy thì Capone nạt Cameron liền. Ê đồ mẹ, tại sao đương không đề nghị trả tiền thế cho nó để làm gì? Cameron đưa một ngón tay chỉ lên trời nói. Ê sếp đừng có tưởng bở, tôi vừa nghĩ ra một chuyện kinh khủng lắm. Capone nhìn sắc mặt Cameron thì biết có chuyện quan trọng, liền sửa lại thế ngồi. Nói đi, tôi nghe. Ê sếp có biết là nó ăn cắp cuốn sổ chi thu của mình không? Biết. Từ cuốn sổ này nó có thể chứng minh, mặc dầu dĩ nhiên gặp phải luật sư cỡ như luật sư Cameron này thì hơi khó, nhưng nó sẽ chứng minh là mình có ăn lợi tức. Rồi sao nữa? Nếu có lợi tức thì theo luật định mình phải đóng thuế. Capone nhún vai. Thì nếu nó chứng minh được là mình có lợi tức thì mình đóng, có gì đâu. Cameron cúi đầu thật gần Capone. Đó là lý do tại sao nó gửi thằng A tới đây để đòi thuế mình. Theo luật định, nếu mình không đóng thuế vì vô tình thì mình sẽ bị phạt giả tưởng trưng, nhưng nếu mình cố tình thì mình sẽ bị ở tù. Nó biết là sếp chẳng bao giờ chịu đóng thuế dù chỉ một đồng chính phủ, nên nó mới gửi thằng A tới đây để có cớ khai thác trước tòa rằng nó gửi người tới đòi tiền thế mà mình nhất định từ chối không đóng. Làm vậy tức là mình đã cố ý không chịu đóng thuế. Capone giật mình. Cameron nói tiếp. Nhưng mà cũng thật may cho sếp, nó tới đây nhằm lúc ngay có tôi ở đây, tôi sẽ hóa giải cái vụ này một cách rất dễ dàng. Ê như thế nào? Mình thương lượng với thằng ấy, mình đóng cho nó chừng vài ngàn đô la là nó sung sướng tới tận trời xanh. Thế là nó xóa hồ sơ, từ nay về sau nó sẽ không còn làm khổ mình đâu. Capone gật gù cái đầu nói. Ê, một năm mình làm vài chục triệu mà thí cho nó một vài ngàn thì chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng làm như vậy có phải là một hành động đầu hàng hay không? Ê, đầu hàng ai? Ê, đầu hàng chính phủ, đầu hàng sở thuế. Cameron nhăn mặt lại liền. Thằng ăn cướp này quá có cái đầu óc nhà quê, nó gầm lên. Không, mình chẳng có đầu hàng ai hết. Ở Hoa Kỳ này, mình có lợi tức thì mình trốn, mà trốn không được thì mình phải đóng cho chính phủ, chứ mình chẳng có đầu hàng ai cả. Ê, ông nói vậy thì được, nhưng tôi ra hạn với ông là tôi chỉ chịu đóng 1.000 đồng tiền thế thôi, hơn một cắc cũng không đóng. Cameron năn nỉ. Ê sếp, 1.000 có vẻ ít quá, tôi đề nghị sếp cho nó cỡ 2.000 hay 3.000 đi. Sếp là một năm tới vài chục triệu mà, tiếc gì vài ngàn đô la. Capone lắc đầu. Không, Capone này khi cần chi thì chi bạc triệu cũng không tiếc. Nhưng lúc không cần thì một đồng cũng không bỏ ra. Sếp, chuyện này là tối quan trọng, là cần thiết. Sếp có thể nào có thể vào tù vì chuyện này đó. Capone vẫn lắc đầu. Không, ông cho gọi nó vào đi. Cameron lắc đầu đứng dậy chở mở ra mở cửa. Ây ngồi xuống là nó đề nghị ngay. Ây, bạn nghĩ sao nếu chủ tôi đề nghị đóng cho bạn 1.000 đô la tiền thuế? Ây, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi nghe con số đề nghị quá thấp. Hắn lắc đầu nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng. Ê, tôi nghĩ 1.000 quá ít. Ông nghĩ sao nếu tôi đề nghị 2.000? Cameron nhìn Capone như cầu khẩn. Nhưng sếp đã lắc đầu. Ây tiếp tục phân trần. Ông nghĩ lại đi. Mấy ông đóng 2.000, tôi sẽ xóa hết hồ sơ thuế của Capone từ xưa tới giờ. Tôi biết lợi tức của Capone một năm là mấy chục triệu mà. Hơn nữa, mấy ông làm ăn cả chục năm nay thì số tiền đó phải lên tới cả trăm triệu. Với một số lợi tức kết xù như vậy mà tôi chỉ xin có 2.000 đô cho chính phủ, mấy ông cũng không chịu nữa thì tôi không thể chấp nhận được. Cameron hiểu những gì ấy nói là thật. Một lần nữa, hắn cất giọng đau đớn nói với Capone. Sếp nghĩ sao? Chẳng nghĩ sao hết. Không là không. Nói thật với ông. Ê, nếu không có thằng luật sư này ngồi đây thì tôi đã chẳng thèm mời ông lên đây mà nói chuyện. Tôi mời ông lên đây chỉ vì nó muốn mời ông lên đây. Nói thật với ông, mấy thằng công chức sở thuế chuyện sống bám vào máu mủ của dân chúng thì tôi khinh thấy mẹ. Mấy ông không biết làm nghề gì khác cho nên mới đi làm nghề sở thuế. Nghe Capone nói, mặt của ai từ từ tái dần. Trên đài này có nhiều cái ngu, và một trong những cái ngu là đi chọc mấy thằng sở thuế. Đây là một câu tục ngữ đã có từ mấy ngàn năm nay trong, nhưng ít có ai hiểu được, ngoại trừ hai người có mặt trong phòng lúc đó là luật sư Cameron và ai. Nhìn thấy mặt ai tái lên như vậy thì Cameron liền ác giọng Capone. Ê, ê! Mong bạn bình tĩnh lại, sếp tôi đây chỉ muốn đùa chút đó đó mà. Dĩ nhiên sếp đâu có muốn làm cho bạn giận làm gì, yến phải không sếp? Cameron nói câu đó tưởng hòa dịu vấn đề, nào ngờ Capone lại dựa theo đó mà tuôn ra một hơi. Ê giận hả? Đụ mẹ, cứ để cho nó giận. Mà mày giận thì làm được cái cũ gì? Đụ mẹ, đừng có nhìn vào bằng cặp mắt đó. Nói cho mày biết, tao giết người, tao đốt nhà, tao làm vua làm chúa Chicago này á, bao nhiêu năm nay có thằng cảnh sát nào kiếm được một bằng chứng để đưa tao ra tòa đâu. Tụi giết người mà chưa thằng nào đụng tới được thì cái lông chân của tao, mấy thằng sở thuế á, với mấy cái tội vớ vẩn không ai chứng minh nổi như mày á, làm đếch gì được tao. Capone vừa dứt câu thì ai cũng đứng lên. Mặt hắn bây giờ đã hết tái mà trở nên đỏ rần. Hắn chậm chạp tiến tới chỗ Cameron, đưa tay ra và cất giọng lạnh lùng. Ê, làm ơn cho tôi xin lại tờ giấy đòi thuế. Làm nghề luật sư đã lâu, Cameron biết cái lỗi làm rất nặng mà Capone đang mắc phải. Nhưng hắn không thể cản được. Ngồi nghe Capone chửi một thôi nữa thì Cameron quyết định bỏ cuộc. Mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng nó vẫn cứng đầu. Và đầu cứng như vậy thì nên để cho nó ngồi vào tù, để cho nó bớt cứng ra. Chẳng thèm nói hay năn nỉ gì thêm. Cameron đưa tờ giấy đòi thuế cho Ake. Ake cầm tờ giấy đòi thuế trong tay, quay sang nhìn Cameron chậm rãi nói. Xin lỗi, quay sang nhìn Capone chậm rãi nói. Ê, cuộc thương lượng giữa hai chúng ta coi đến đây là chấm dứt. Và tôi cũng long trọng thông báo cho Mr. Capone cùng luật sư của ông biết rằng tôi đang cầm trong tay tờ giấy đòi thuế trị giá nửa triệu đô la. Nếu ông Capone có 500.000 đô la đưa tôi thì tôi sẽ khóa hồ sơ. Còn không thì ngày mai tôi sẽ trở lại một lần chót. Capone nghe như vậy thì gầm lên. Đu mẹ, cút cha mày đi, đừng có trở đây lần nữa. Mày đòi tao 5 xu, chắc gì tao đã thí cho mày mà nói chuyện tới 500.000 đô la. Tao cũng thông báo cho mày biết, là mấy cái thùng rượu từ nay cũng sẽ ngưng bỏ ngoài sở thu, cái văn phòng của mày. Đụ mẹ coi thử thằng nào lỗ hơn thằng nào trong cái vụ này. Ây không thèm nói gì thêm, quay lui bước ra ngoài. Tới cửa hắn dừng lại quay lui, nói một câu chót. Ê, tôi tưởng cũng cần phải nói thêm rằng ngày mai khi tôi trở lại, tôi cần thấy nửa triệu đô la tiền thuế. Vấn đề thương lượng coi như không bao giờ có nữa. Nếu tôi không cầm được cái chết nửa triệu đô la trong tay thì ngày mai tôi sẽ ghi vào biên bản của ông rằng đương sự nhất định từ chối không chịu đóng thuế. Capone lắc đầu qua nhìn Cameron nói. Thằng này nó khùng rồi. Cameron cũng lắc đầu, nó muốn nói. Ê, chưa biết ai khùng. Nhưng không dám, đành chỉ nói thầm trong lòng như vậy thôi. Đúng như lời hứa, ngày hôm sau ấy lại tới để đòi thuế nữa, nhưng Capone đã cho cận vệ xuống đuổi cổ hắn ra khỏi Lexington. Thằng cận vệ của Capone còn hăm dọa một câu. Ê, sếp Al Capone bảo lần sau mà còn trở lại đây nữa thì sẽ ăn đạn đó nha. Ây cười cười không nói gì, hắn rồn máy xe, nghĩ rằng từ nay về sau mình đâu có còn đi tới đây nữa đâu mà lo. Sáng hôm thứ bảy, đúng như lời hứa với Ness, Ây đích thân tới văn phòng ở sở cảnh sát của chàng để đưa chàng mấy tờ sau của ba tờ biên bản đòi thuế. Trong mỗi tờ đều có ghi rõ, đương sự ngoan cố từ chối đóng bất kỳ một khoản thuế khóa nào cho chính phủ. Riêng đặc biệt trong tờ báo cáo thứ hai, ấy có ghi chú thêm bằng bút màu mực đỏ. Chẳng những đương sự ngoan cố nhất định không chịu đóng thuế, mà lại còn coi đó là một trò hề và mã lị nặng nề nhân viên công lực. Chương 67. Phòng ăn ở lầu 2 khách sạn Lexington tối nay trang hoàng lộng lẫy hơn mọi lần vì được Capone bao gọn để đãi khách. Căn phòng ăn vĩ đại với sức chứa khoảng 500 thực khách được dẹp hết bàn ghế, chỉ còn chừa lại một dãy bàn hình chữ U cho khoảng 50 người thượng khách. Dĩ nhiên khách tham dự, ngoại trừ một người rất thân tín là thượng nghị sĩ Phil, còn lại thì toàn bọn đầu trâu mặt ngựa từ khắp nơi đổ về. Đầu trâu mặt ngựa đến từ Nấu Ước một cách lộng lẫy huy hoàng với 16 thằng cận vệ như đương kim chủ tịch Unione Sicilian Lucky Luciano. Cũng đến từ Nấu Ước là bốn ông trùm còn lại của ngũ đại gia đình Nấu Ước với một số cận vệ ít hơn của Luciano để dự lễ với ngài tân chủ tịch Unione. Đến từ New Orleans với nửa tá cận vệ và cũng rực rỡ màu sắc không kém như trùm Joseph Marcello hỗn danh cá mập. Đến từ San Francisco với đám vệ sĩ có nước da đen sạm của bờ biển Thái Bình Dương như trùm Aradino hỗn danh là Rugo người lùng và nhiều nữa, từ New Jersey đến Memphis, Cleveland, vân vân, tất cả trùm cỡ lớn đều có mặt, trước sau là chẳng 14 ông. Bữa họp mặt lịch sử này mà sau đó báo chí gọi là cuộc họp mặt lịch sử của Cosa Nostra, tất cả các ông trùm trên đất Mỹ hay nhận được một phone mời là tức tốc đáp máy bay hay lấy vé tàu lửa đến tham dự liền, chẳng ai từ chối. Có nhiều lý do để thiên hạ phải tham dự bữa tiệc này. Trước hết không phải ai cũng có cái hân hạnh được Capone mời tới dự tiệc. Ba cái thứ trùm lẻ tẻ có vài chục cây súng dưới tay chuyên sống bằng nghề bán số đề và cho vai lẻ tẻ thì có đưa tiền cũng chẳng được hưởng vinh hạnh này. Ai nhận được lời mời Capone mời thì người đó có quyền lực được tự coi mình là một ông trùm có uy tín của nước Mỹ. Thứ hai ai cũng muốn gặp ông trùm trẻ tuổi tài cao Lucky Luciano, tân chủ tịch Unione Sicilian để trình diễn và tỏ lòng tôn kính. Thứ ba, quan trọng không kém, ai cũng muốn kết thân với Alphonse Capone, người được giới giang hồ hồi đó coi là Don of the Don, trùm của các ông trùm. Không ai của Hoa Kỳ là người được cả thế giới biết tới. Cuối cùng quan trọng nhất, ai cũng biết luật cấm rượu của Hoa Kỳ sắp sửa được hủy bỏ nay mai. Chúng nó cần gặp nhau để bàn thảo tìm một hướng đi mới cho tập đoàn Mafia. Lý do mừng chiến thắng với thằng O'Bannon của buổi tiệc chỉ là lý do phụ. Ai cũng biết như vậy. Dĩ nhiên, ai cũng biết là báo chí toàn quốc nước Mỹ vừa đăng tải chuyện Lexington bị cảnh sát liên bang tấn công. Nhưng chuyện đó đâu có quan trọng. Dân Mafia lâu lâu bị bọn liên bang chúng nó hạch sách một cú là chuyện quá thường. Đích thần Capone đứng ngay cửa để đón khách. Dĩ nhiên, sau lưng sếp phải là thằng đệ nhất đao thủ phủ Franity. Ai có quen biết thằng Fran ngày xưa thì bây giờ gặp nó phải ngạc nhiên. Trước hết, Trinity bây giờ là một thằng chột, một con mắt bên trái bị che lấp bởi một miếng che màu đen cột bằng sợi dây coi như những tên cướp độc nhãn thời xưa. Bàn tay phải, bàn tay khét tiếng của giới giang hồ còn băng bột và treo toàn ten nơi hông. Mặt mày nó vẫn còn xanh xao, dấu hiệu bỏ ra khỏi giường bệnh còn quá sớm. Tuy tội tài nó băng bột và chỉ còn một mắt, nhưng ai nhìn nó cũng phải công nhận Frenity vẫn còn y nguyên là Frenity. Con mắt còn lại của nó vẫn lạnh lùng như thuở nào, nhìn đi đâu thì như có thần chết đi theo tới đó. Cây cồn 45 đeo thường xuyên nơi nách bây giờ được chuyển sang nách phải. Chuyện này đối với nó không có gì khó khăn lắm, vì Frenity xưa nay vẫn bắn súng được bằng cả đôi tay. Lâu ngày không bắn tay trái, nó hơi ngượng ngùng, nhưng sau đó nó tập với hai hộp đạn thì phát nào để vào phát nó, chúng như để đứng sau lưng Carbon. Nó làm trọn bổn phận của một thằng cận vệ khi chủ phải đãi khách, lịch sử dữ dằn, câm như hến, le làng bưng nước và hầu hạ chủ, vân vân. Nó là một cách thành thạo đúng cỡ. Carbon chiều nay vui vẻ ra mặt, gặp ông trùm nào xếp cúng, giang hai tay ra ôm hôn đến chuột một phát. Riêng với ngài chủ tịch Dương Nhịn Ni, trước những cặp mắt cứu vợ của nhiều ông trùm ngồi từ trong nhìn ra, Carbon phải trịnh trọng cúi đầu hôn tay ngài theo đúng lễ nghi. Dân Sicilian nổi tiếng thế giới là coi rất trọng mấy cái mạng hôn tay vớ vẩn này. Luciano chờ cho Carbon hôn tay mình xong thì ghé tay nói nhỏ vào tay sếp: Ê, chuyện thằng McGinn coi như xong, đừng cho lo cái gì nữa. Carbon gật đầu, ôm Luciano hôn đến chục một phát, rồi cũng kề tai Luciani nói nhỏ một câu. Luciano nếu nhíu mày, ngước nhìn vào trong bàn tiệc chỗ thằng Carbon truy chim Sales đang ngồi ngoan ngoãn, rồi gật đầu một cái nhưng không nói gì. Cặp mắt Luciano long lên một chút nhưng trở lại lạnh lùng ngay. Các ông trùm, các Carbon truy chim đến đông đủ hết rồi, nhưng ai nấy chưa cầm nĩa hay nâng ly, vì Carbon còn đứng ngoài cửa để chờ một người khách cuối cùng. Ai cũng biết ông khách sắp tới đây rất là quan trọng. Lợi dụng chút thì giờ rảnh, mấy ông trùm liền bu quanh Luciano để làm quen. Thế là chuyện nổ lên như bắp rang. Trước là để làm quen, sau nữa là để thăm dò đường lối làm việc mới. Bất cứ triều đại nào cũng vậy, hãy có vua mới lên ngôi là các quan triều đình cần phải biết chính sách mới của tân vương để thay đổi và chuẩn bị kịp thời. Trong một xã hội sắc máu nguy hiểm với đầy dẫy những bí mật như xã hội mafia, cộng thêm quyền sanh sát tối cao tập trung vào một người, chuyện này càng trở nên quan trọng hơn nữa. Luciano thuộc tiếp trùm trẻ, có thể nói là trẻ nhất kể từ sau khi Unione Sicilian được thành lập. Cách đây mấy trăm năm ở bên quê nhà, nên cách ăn nói và hành xử có hơi khác. Nó thao thao bất tuyệt liên hồi. Mấy ông trùm già ngồi nghe tân chủ tịch nói chuyện thì đâm ra tư lử. Nhưng bọn trùm trẻ và bạo tay cỡ như Marcelo, Rugu, người lùng vân vân, nghe tới đâu thì thấy khoái tới đó. Tân chủ tịch Diêu Nhìn Ni quả thật có nhiều tư tưởng mới. Luciano đang nói tới chuyện đem số vốn khổng lồ kiếm được một cách bất hợp pháp bấy lâu để đầu tư làm ăn một cách hợp pháp. Nhưng nói vậy không có nghĩa là từ bỏ con đường cũ của dân mafia. Bỏ sao được? Tay phải làm, tay phải thì làm ăn hợp pháp, nhưng tay trái thì vẫn theo con đường cũ xưa nay để bắt đĩa. Nhưng phải bắt một cách có hiệu quả hơn, khoa học hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Lần đầu tiên trong đời chủ tịch Unione Sicilian Luciano nhắc tới hai chữ ma túy và cái tiếng bạc tỷ đô la. Mấy tiếng này làm nhiều thằng trùm trẻ mừng như muốn nhảy nhổm, nhưng đồng thời cũng làm cho nhiều thằng trùm già đâm ra toát mồ hôi trán và thấy ớn lạnh. Đụng cái gì chứ đụng tới ma túy thì bạc tỷ có, nhưng kiếm bạc tỷ để làm gì, trong khi bạc triệu đã đủ bảo đảm một cuộc đời vương giá rồi. Bọn trẻ nít thường thường háo ăn, dĩ nhiên kiếm được bạc tỷ thì vô sổ khám. Cũng phải nghĩ đến chuyện đếm hàng trăm cuốn lịch một lần thay vì một vài cuốn như nội cái tổ chứa đĩ hay biên đề lậu. Nhưng vấn đề là ý kiến hay tranh luận không có ở đây. Ngài chủ tịch Unione Sicilian đã nói vậy là phải nghe vậy, đừng có phản đối mà mua lấy phiền phức vậy sao. Trong lúc Luciano thao thao bất tuyệt về các đề tài tiến bộ, thì thằng phụ tá của nó quét mắt khắp hết một vòng và ghi nhận hết những dấu hiệu tình cảm trên mặt mỗi ông trùm. Người nào có vẻ hưởng ứng, người nào có vẻ chống đối, nó ghi nhận và nhớ hết trong đầu, không trật một người. Thì Luciano đã chẳng dặn đi dặn lại nó hay sao? Nhớ, phải nhớ rõ, để mai mốt lỡ chuyện buôn bán đương nhiên. Đừng không lại bị bể một cách khó hiểu, hay gặp một trở ngại bất ngờ thì cứ đè cổ mấy thằng đó ra, điều tra từng đứa một, ắt phải biết. Nửa tiếng đồng hồ sau, ông khách quý mà Capon chờ đợi nãy giờ mới chịu dẫn sát tới. Capon nhìn ra và hơi khó chịu khi thấy ông khách quý đã tới trễ, lại còn cặp kè một ả nhân tình đi theo nữa. Bữa tiệc hôm nay toàn đàn ông, ông khách quý này đã tham dự nhiều lần ắt phải biết, sao hôm nay lại vậy? Capon nhăn mặt lại, quay lui liếc nhìn thằng Friend như muốn hỏi ý kiến. Như thường lệ, Friend nhún vai không thèm nói năng gì. Tuy khó chịu, Capon vẫn mỉm cười cúi đầu chào lịch sự. Ê, kính chào ngài thượng nghị sĩ, hân hạnh, rất hân hạnh. Thượng nghị sĩ phiêu cười, đưa tay chỉ sang người bên cạnh, hãnh diện bảo. El, cho quà giới thiệu, long trọng giới thiệu, đây là Colin Parker, người đẹp số một của quà, lâu lắm rồi à, mới gặp lại. Capon chẳng lạ gì Colin, sắc đẹp của nàng nổi tiếng ở The Red Hawks từ lâu, nhưng sếp vẫn lịch sự cầm tay người đẹp lên, hôn cái chục một phát. Hehe, cô em quả thật là một người đẹp, một tuyệt thế giai nhân. Cô em rất xứng đáng đi với một người như ngài thượng nghị sĩ đây. Sự hiện diện của cô em làm cho buổi tiệc ngày hôm nay tươi vui hẳn lên. Colin mỉm cười, khẽ nghiêng đầu. Xin cảm ơn lời khen tặng của Mr. Capon. À, mời vào, mời vào. Ai cũng sẵn sàng cả, chỉ còn chờ ngày đó thôi. Tụi bay đâu? Cho người kê thêm một cái ghế sát bên ngài thượng nghị sĩ để cho giai nhân ngồi cho tao. Cả bàn rượu đứng dậy khi nghe Capon cùng thượng nghị sĩ Phil và Colin bước vào. Capon dắt hai người khách đi một vòng giới thiệu từng người. Có ông trùm nào mà không hân hạnh khi được bắt tay với một ông thượng nghị sĩ nổi tiếng của Thượng viện Hoa Kỳ? Kèm theo một cái bắt tay dĩ nhiên là một tấm danh thiếp và một câu điếu đóm tương tự như: "Ê, bất kỳ lúc nào ngài rảnh xin mời ngài ghé qua chúng tôi, nơi chúng tôi tuy quê mùa nhưng bảo đảm chúng tôi sẽ tiếp đón ngài một cách nồng hậu." Thượng nghị sĩ Phil là một người lịch sự, làm sao mà từ chối được những lời mời mọc ân cần như thế? Lão liền gật gù trả lời sau mỗi câu mời mọc. Dĩ nhiên, Phil này sẽ đến thăm quý vị, xin cảm ơn hảo ý, cảm ơn. Chờ cho ai nấy ngồi yên vị đâu đó rồi, Capon cầm con dao bàn gõ nhẹ nhẹ vào cái ly, mọi người ngừng nói, quay mặt về hướng dãy bàn chủ tọa nằm ngang cái cuối chữ U để chờ đợi. Cả bàn tiệc đột nhiên trở nên im lặng như tờ. Sếp Acarbon tập thứ 123 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo 124.